Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim nghiêm mặt nhảy xuống từ cây bồ đề, tiến đến trước mặt ba mẹ con cú mèo. Chẳng lẽ đây là phép lịch sự khi các người ở nhờ nhà ta sao? Là khách mà hành xử như thế này có phù hợp không? Ba mẹ con cú mèo đối diện đáp lại bằng chiêu, nghiêng đầu đáng yêu, đừng tưởng làm ra vẻ dễ thương là có thể qua mặt ta. Từ hôm nay, chúng ta phải lập ra ba điều quy định. Ngươi, Tần Nhan Kim thẳng thừng bỏ qua sự đáng yêu của chúng. Chỉ vào cú mẹ, nghiêm túc nói, đã là bậc cha mẹ thì phải làm gương, đừng làm hư bọn trẻ. Hơn nữa, vết thương của ngươi cũng gần lành rồi, hãy ra vườn sau bắt chuột. Không bắt được thì ra ngoài kiếm thức ăn. Đừng nhắm vào cá chép của ta. Nếu ta phát hiện cá trong ao thiếu mất một con, ta sẽ đuổi hết các ngươi ra ngoài. Nghe rõ chưa? Còn hai đứa các ngươi, từ hôm nay, việc cho cá ăn sẽ do các ngươi phụ trách. Nếu để cá của ta đói, ta sẽ dùng các ngươi làm thức ăn cho cá. Hiểu không? Cú mèo lại nghiêng đầu. Tần Nhan Kim hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng ngẩng cú mẹ ra, nâng con cá chép đang thoi thóp trong tay, từ từ truyền vào nó một ít linh lực. Nhìn cá dần dần khỏe lại, cô mới nở một nụ cười nhẹ. Sau khi thả cá chép vào nước, cô quay lại và đối diện với ba đôi mắt vàng đen tràn đầy uất ức. Cô không lay chuyển, chỉ vào cú mẹ nói, từ hôm nay, ngươi tên là Thổ Phỉ, còn ngươi là Đại Nha. Và ngươi là Nhị Đàn. Không biết có phải chúng hiểu được hay không, nhưng Thổ Phỉ mạnh mẽ vỗ cánh, suýt nữa hất văng Đại Nha và Nhị Đàn bên cạnh. Hành động này như một kiểu phản đối. Tần Nhan Kim quả quyết phất tay, phản đối vô hiệu. Thôi, tự các ngươi tìm thức ăn đi, ta đói rồi, phải đi nấu cơm. Vừa khi cô quay lưng định rời đi, điện thoại trong túi reo lên. Mở ra xem, lại là cuộc gọi thoại từ Lưu Cảnh Hòa. Tần đại sư, cô đã xem Weibo chưa? Weibo lại nổ tung rồi. Cô mau vào xem đi, có người chết đấy. Tần Nhan Kim nhướng mày, mở Weibo lên. Trời à, giống như lần trước, Weibo lại sập, không còn cách nào. Cô đành phải dùng số điện thoại của sư phụ để đăng ký một tài khoản phụ trên Weibo. Khi thấy dòng tiêu đề nổi bật trên bảng xếp hạng tìm kiếm là Tần đại sư giết người từ xa, Tần Nhan Kim không khỏi chạm tay lên mũi, có chút nghi ngờ về khả năng của mình. Mình lợi hại đến thế cơ à? Còn có thể giết người từ xa? Sao mình không biết nhỉ? Cô mở từ khóa tìm kiếm ra, hiện lên chính là Tiêu Khả người đã bị dọa chết. Bên trên ghi rõ thời gian tử vong và ảnh của nạn nhân. Qua đôi mắt mở to kia có thể thấy rõ cô ấy đã sợ hãi đến mức nào. Sau đó, có những cư dân mạng dỗi hơi bắt đầu suy đoán, liệu cái chết của Tiêu Khả có liên quan đến bài viết nóng hổi mà Tần Nhan Kim đã đăng không? Tất nhiên, những người yếu bóng vía cũng không dám công khai đổ tội cho Tần Nhan Kim, vì họ vẫn chưa muốn chết sớm và không muốn lấy thân mình làm ví dụ. Vì thế, chuyện này dần dần quay trở lại sự kiện thiên tài bị thiêu chết 10 năm trước. Cư dân mạng vốn là những thám tử tài ba. Nếu họ để tâm đến một vấn đề, họ có thể đào bới tận gốc rễ của 8 đời tổ tiên bạn. Thế là, ngay sau đó, một người biết chuyện đã thuật lại những gì mình biết về sự việc 10 năm trước. Hồi đó, tôi và bạn gái đi leo núi ở thị trấn. Ban đầu đã nói rõ ràng rồi, nhưng bạn gái tôi có việc đột xuất, nhận điện thoại rồi rời đi. Đêm đó, tôi rất chán nên uống chút rượu, sau đó bị một luồng khói dày đặc làm tôi ho sặc sụa. Biết rằng có thể có hỏa hoạn, tôi lập tức chạy ra ngoài. Khi đó, tôi thoáng nhìn thấy cánh cửa đối diện bị khóa, là kiểu khóa rất bình thường. Tôi nghĩ không có ai bên trong, nên đã chạy theo đám đông ra ngoài. Thành thật mà nói, nếu tôi biết có người trong đó, tôi chắc chắn sẽ phá cửa mà lao vào. Không phải tôi muốn tỏ ra mình vĩ đại, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ không làm điều gì quá lạnh lùng vô tình thôi. Ngay lập tức, có cư dân mạng đặt ra một câu hỏi rất quan trọng bên dưới. Vậy rốt cuộc bạn gái của cậu đã nhận điện thoại của ai? Đồng hỏi, cái này rất quan trọng. Anh bạn, có vẻ như đầu anh hơi bị xanh đấy. Ý là, nữ tài hoa ấy đã bị hại chết. Nếu không thì cái khóa kia giải thích sao? Vậy cảnh sát thời đó không nhìn thấy cái khóa này à? Chắc có liên quan, làm sao có thể coi đây là một tai nạn đơn thuần được? Đây là sự suy đồi của đạo đức, hay là sự méo mó của nhân tính? Tần Nhan Kim đang say sưa đọc các suy đoán và phân tích của cư dân mạng. Cảm thấy họ năm nay khá dễ dẫn dắt. Đúng lúc đó, cô cảm nhận được điều gì? Ánh mắt hướng về phía cửa chính. Chốc lát sau, một làn sương đen bay vào, dừng lại đối diện cô. Đồng Châu Châu như đứa trẻ mắc lỗi, lo lắng nói, đại sư, xin lỗi, có vẻ như mọi chuyện bị tôi làm rối tung rồi. Tôi không ngờ Tiêu Khả lại dễ bị dọa đến thế. Cô ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng chính cô ta cũng không biết mình đang nói gì. Tiêu Khả đối với Đồng Châu Châu đã đủ đáng sợ rồi. Luồng sát khí bao quanh cô ta có thể nhấn chìm nó. Nhưng khi nhìn thấy Tần Nhan Kim, nó mới cảm nhận được thế nào là sự sợ hãi đến thấu hồn. Áp lực như thể đè nặng lên linh hồn khiến nó kinh hoàng đến mức muốn nghẹt thở. Cơ thể không tự chủ mà co rúm lại, run rẩy không ngừng. Trước cái chết của Tiêu Khả, Tần Nhan Kim không biểu lộ cảm xúc gì. Cô quét mắt qua một sinh vật nhỏ đang trốn sau lưng Đồng Châu Châu. Nhẹ nhàng nói, tôi đã nói rồi, thiên đạo có luân hồi. Những người tham gia vào chuyện này không ai có thể chạy thoát. Cô ta coi như là may mắn. Đồng Châu Châu và Tiêu Khả đều không hiểu ý của cô khi nói câu này. Cho đến hôm sau, họ mới thật sự hiểu được ý nghĩa đáng sợ đằng sau lời nói đó. Hôm sau, 7:55 sáng, Tần Nhan Kim vừa đăng nhập tài khoản phát trực tiếp của mình. Fan hâm mộ ngay lập tức nhận được thông báo cô đã mở sóng. Những người chờ đợi từ trước như một cơn lũ tràn vào phòng phát trực tiếp. Cũng có một số người đã ở sẵn trong phòng từ trước. Khi thấy biểu tượng của phòng sáng lên, họ bắt đầu gửi quà tới tấp như thể không cần tiền. Đa phần đều là fan cứng đã xem các buổi phát sóng của Tần Nhan Kim từ trước. Và một số khác là những người từng bị phản phệ do nguyền rủa. Vào đây gửi quà coi như là cách gián tiếp xin lỗi. Nhìn thấy số người theo dõi mình tăng hơn 50 vạn trong 3 ngày. Tần Nhan Kim cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này, một tài khoản có tên Minh Châu rực rỡ đột nhiên gửi hai bản đồ kho báu. Khiến fan hâm mộ kêu lên ầm ầm và đua nhau đào kho báu. Đại gia thật rộng rãi. Chúc đại gia làm ăn phát đạt. Sự nghiệp thăng tiến. Chúc đại gia gia đình hạnh phúc. Con cháu đầy đàn. Tần Nhan Kim nhướng mày. Ngay lập tức nhận ra người này chính là Quan Minh Châu. Cô nhìn đồng hồ, rồi mở lời với phòng phát trực tiếp. Còn 2 phút nữa chúng ta sẽ kết nối với những người có liên quan đến vụ phóng hỏa ác ý 10 năm trước. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Lý Khinh Trúc, Bạch Lê, Lâm Thu Tâm, Diêu Ngữ Cẩn, tôi biết các người đều đang ở trong phòng phát sóng này. Tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói với các người. Nếu các người từ chối kết nối, thì người đó sẽ rất vui khi đến tìm các người nói chuyện. Nghe thấy vậy, cư dân mạng lại bắt đầu thời gian suy đoán của mình. Đại sư có ý gì? Người đó là ai? Chúng ta thử suy nghĩ. Nếu đại sư là đạo sĩ, vậy có phải đạo sĩ có thể triệu gọi quỷ để trừ tà gì đó không? Cậu bên trên, đại sư là đạo cô. Còn nữa, cậu quên mất trang chủ của đại sư ghi gì à? Xem tướng đoán mệnh. Trừ tà trừ ma. Hóa giải tai họa, vậy nên, Tiêu Khả, dường như bị dọa đến chết. Sao tự nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng vậy? Đừng nói nữa, nói thêm nữa là vi phạm hạng mục A rồi. Gọi to cho ông chủ hồ. Trời sáng rồi, ông không sợ phá sản sao? Đây có phải là thứ mà người dương gian có thể xem được không? Cách chương.